Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất thời ngây dại đứng yên tại chỗ, xanh thi quánh không đúng à, nơi này rõ ràng phải là ngũ trang quán của chân nguyên đại tiên kia mà, sao lại treo tấm biển mang tên như vậy? Ta rụi rụi mắt, không cam lòng lại nhìn thêm lần nữa. Quả nhiên, tấm biển đề, xanh thi quán, khi nãy, giờ đã biến thành, ngũ trang quán, như thường. Vịt bay lạc bầy, một trận tê dại dọc sống lưng trào lên, ta vội cúi đầu, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Sau khi đường tăng dẫn chúng ta bước vào trong quán, ta liền thấy hai đồng tử một trước một sau tiến ra đón tiếp. Một luồng tử khí hôi thối không thể hình dung bốc ra từ thân thể bọn họ. Trên mặt chúng, da thịt rạn nứt, từng mảnh vụn da lặng lẽ rơi rụng, tách hẳn ra khỏi huyết nhục bên dưới. Cả thân người không một tấc da lành. Từng khối thịt thối rữa lộn ra bên ngoài, vô số giòi bọ trắng hiếu đang ngọ nguậy bò tràn. Chúng mở miệng, giọng nói trống rỗng vô hồn. Hoan nghênh chư vị quý khách đến dự thọ yến của chủ nhân chúng ta. Đêm nay vào giờ tí, chúng ta sẽ kính mời chư vị cùng tham dự yến tiệc, chúc mừng người đạt được tân sinh. Hồi ấy, chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhân sâm quả trong quan vũ. Dứt lời, một đồng tử trong đó đưa đường tăng đến nơi nghỉ ngơi. Còn chúng ta thì tạm dừng chân tại tiền viện chờ đợi. Ta nắm chặt dây cương bạch long mã, buộc nó ở góc sân, lòng không khỏi suy tư về lời đồng tử vừa nói. Chủ nhân trong miệng chúng, hẳn chính là tổ địa tiên chân nguyên tử, người ngang hàng với Tam Thanh, nếu không có gì dị biến, ắt là người đáng tin bậc nhất. Nhưng chữ, tân sinh, mà chúng nói, lại khiến lòng ta dâng lên nỗi bất an khó tả. Lại thêm chuyện thọ yến mở vào giờ tí. Càng khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Giờ tí là lúc âm khí thịnh nhất trong đêm, ai lại chọn thời khắc âm u này để mở tiệc chúc thọ? Suy mãi không ra manh mối, ta đành yên vị trong sân, tĩnh tâm chờ tiệc bắt đầu. Thời gian chậm chậm trôi đi, màn đêm buông xuống. Cuối cùng, đồng tử đến dẫn chúng ta vào nhân sâm viên, nơi cử hành thọ yến của chân nguyên tử. Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới an tọa xong, ta cũng chọn một chỗ ngồi xuống. Đưa mắt nhìn quanh, lại chẳng thấy bóng dáng đường tăng đâu cả. Ta nghiêng đầu nhìn về phía bàn tiệc, một chén nước đục ngầu, sền sệt cùng một quả lạ hình thù quái dị đang đặt ngay trước mặt. Ta cầm chén nước lên, khẽ ngửi, một luồng mùi tanh tưởi nhẹ nhẹ xộc thẳng vào mũi. Mùi này rất quen thuộc, nhưng nhất thời ta chẳng thể nhớ nổi là mùi gì. Ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng trong ký ức hiện ra một cảnh tượng. Đây không phải nước uống, mà là nước ối của phụ nữ đang sinh nở. Tay ta run lên, suýt nữa đánh rơi cả chén. Thấy ta phản ứng như vậy, đồng tử mỉm cười giải thích. Chư vị khách nhân, xin cứ tự nhiên uống nước giải khát. Nước này được lấy từ dòng từ Mẫu Hà tại Nữ Nhi Quốc, có công hiệu không thua kém gì nhân sâm quả. Từ Mẫu Hà, sao có thể được? Nữ Nhi Quốc là kiếp nạn về sau này bọn ta mới trải qua, sao giờ lại có thể xuất hiện ở nơi này? Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, đồng tử bỗng chạy vụt ra cửa, cao giọng hô lớn. Cùng thỉnh quý khách giá lâm, cách chương.